xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 393, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ta tìm ngươi rồi. Hàn Hy Triệt nhíu mày một cái. An Tử Tuyên vuốt một cái nước mắt. Quật cường nói, ta không nghĩ tại người phía sau nói người khác nói xấu. Ngươi chuyển cáo mụ mụ ngươi. Ta An Tử Tuyên là có cốt khí. Ta sẽ không ham nhà khác một phân tiền. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha. Tốt một cái sẽ không ở người ta phía sau nói người ta nói xấu. Cái này Bạch Liên Hoa Trang Cố Thiển Vũ cho mắc điểm. Nghe thấy An Tử Tuyên, Hàn Hy Triệt lông mày nhàu chém hơn. Mẫu thân ta uy hiếp ngươi rồi. An Tử Tuyên quay đầu, một mặt ta không muốn nhiều lời biểu tình. Phảng phất bị người hung hăng đả thương một cái, nhưng là lại muốn một mình tiếp nhận quật cường bất khuất dáng vẻ. Nhìn Cố Thiển Vũ phi thường nhức cả trứng. An Tử Tuyên cái này còn cùng Hàn Hy Triệt làm không chu đáo đâu. Liền bắt đầu xúi dục Hàn Hy Triệt cùng hắn mụ mụ quan hệ. Năng lực này để Cố Thiển Vũ quỳ viết chịu phục. Quả nhiên Hàn Hy Triệt trở về nhà. Liền bởi vì việc này cùng Hàn mụ mụ đại ầm ĩ một trận. Bởi vì Hàn Hy Triệt người thiết là cao lãnh xấu bụng. Cho nên dù là tức giận, hắn cũng không có tan thành gào thét đế, nhưng là cũng so gào thét đế đáng yêu không ở đâu. Hàn Hy Triệt như cái làm lạnh điều hòa không khí, toàn thân tản ra hơi lạnh. Hàn Hy Triệt lạnh lùng nhìn Hàn mụ mụ, ta chuyện ta có chừng mực, đừng để ta đối với ngươi quá thất vọng, còn có, ta sẽ không xuất ngoại đọc sách. Nói xong Hàn Hy Triệt liền lên lâu về phòng của mình. Đã lớn như vậy, đây là con trai bảo bối của nàng lần thứ nhất chống đối nàng. Hàn mụ mụ lại khiếp sợ lại lòng chua xót. Nàng che lấy trái tim kém chút ngất đi. Đối với Hàn Hy Triệt, Cố Thiển Vũ chỉ cần nói hai chữ. Thiếu ngược, phụ mẫu sinh ngươi nuôi ngươi, liền để ngươi bởi vì một nữ nhân chống đối bọn họ. Đã cảm thấy mình trưởng thành, vậy ngươi liền dọn ra ngoài chính mình kiếm tiền đọc sách, cung cấp chính mình ăn uống ngủ nghỉ, trong nhà, ăn trong nhà, uống trong nhà, còn một mặt đại gia dạng, mau bệnh, ở nhà lại nghỉ ngơi mấy ngày, điều tiết hảo tâm tình sau đó, An Nữ Tuyên bọc sách trên lưng lại đi học. Tự từ ngày đó Cố Thiển Vũ cho An Tử Tuyên gọi điện thoại về sau, An Tử Tuyên liền bắt đầu vô tình hay cố ý trốn tránh nàng. Cố Thiển Vũ làm bộ nhìn không ra, vẫn như cũ cùng An Tử Tuyên cùng tiến lên hạ học. Nàng cũng không có việc gì liền muốn dán An Tử Tuyên. Cho nàng nói những cái kia bị khuê mật đoạt bạn trai nữ nhân là làm sao trả thù khuê mật. Cái gì dội lưu toan, cái gì bên đường lột sạch khuê mật quần áo. Cái gì ngược sát khuê mật cùng cặn bã nam. Mỗi lần nghe Cố Thiển Vũ nói cái này, An Tử Tuyên liền phi thường sợ hãi. Bởi vì Cố Thiển Vũ nói thời điểm, biểu tình đều 10 phần kinh khủng. Một bộ dường như cười mà không phải cười quỷ xúc bộ dáng. Tiểu Du, ta cầu ngươi đừng nhìn cái này. Ngươi nói thật đáng sợ. An Tử Tuyên năn nỉ Cố Thiển Vũ. Nàng hiện tại nghe loại chuyện này đều nhanh nghe được. Chỗ nào đáng sợ, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ, rất đại khoái nhân tâm sao? Cặn bã nam tiện nữ, nên như thế ngược, thế mà liền khuê mật nam nhân đều đoạt. Cố Thiển Vũ xem thường mở miệng, Cố Thiển Vũ để An Tử Tuyên cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng yếu ớt phản bác, bọn họ cũng có thể là chân ái. Cố Thiển Vũ, lại mẹ nó là chân ái. Chân ái chỉ là một đứa bé. Xin bỏ qua cho hắn được không? Người cảm giác đến bọn hắn là chân ái. Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn An Tử Tuyên. Nếu như bạn trai của ngươi cũng cùng nữ nhân khác đi. Người cảm thấy cái này là chân ái. An Tử Tuyên suy tư một giây. Sau đó nói, nếu như hắn đi, không phải ta không tốt. Chính là hắn không tốt.